Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 25, vượt qua núi đảo ngược, một con cá voi khổng lồ. Góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày sau, con thuyền Going Merry vẫn đang từ từ tiến về phía trước. Iserer đang ngồi thiền cảm ứng khí ở đuôi thuyền. Zoro và Sanji ở trên đài quan sát. Sanji hét lên, Nami tiểu thư, báo cáo tình yêu của tôi. Tôi nhìn thấy một đám mây đen khổng lồ ở phía trước. Và một cơn bão thật lớn ở dưới nó. Nami cầm bản đồ nói. Có vẻ chúng ta đã quay lại lộ trình cũ rồi. Chúng ta sẽ sớm thấy Red Line thôi. Luffy duỗi tay ra nắm lấy cột buồm leo lên đài quan sát nói. Cuối cùng chúng ta cũng gần đến đại hải trình. Luffy đánh mạnh vài vai Sanji nói. Này! Sanji, chúng ta sắp đến rồi đấy. Sắp đến. Sanji tức giận đá Luffy một cái nói. Dừng lại ngay. Luffy bụm mặt nói. Xin lỗi. Sau đó Luffy lại quay qua đánh Zoro. Ở đuôi thuyền Iserer mở mắt ra. Thở ra một hơi nói. Mấy tên này không bao giờ im lặng được. Một lúc sau, tất cả mọi người đều xuất hiện trong cabin. Nami chỉ vào tấm bản đồ nói. Tớ tưởng núi đảo ngược chỉ là một lời đồn. Nhưng nó đã được viết lên tấm bản đồ này. Nghĩa là có 50. Xác suất là thật. Thì cổng vào đại hải trình chính là ngọn núi này. Luffy hỏi. Núi. Zoro nói. Ý cô là chúng ta sẽ đi qua ngọn núi này. Nami nói. Tớ cũng nghĩ việc đó là điên rồ nhưng. Iserer nói. Chúng ta đã thấy thiên niên long. Vì vậy không có gì là điên rồ cả. Chuẩn bị cho việc đó thôi. Nami gật đầu chỉ vào bản đồ nói. Các cậu cũng không cần quá lo. Ở ngọn núi này có vài con kênh đào. Chúng ta sẽ đi qua ngọn núi bằng đường này. Luffy nói. Nghe hay đấy. Zoro nói. Cậu đang nói gì đấy? Dù có là một kênh đào thì việc một con thuyền leo núi vẫn là điều không thể nào. Nami nói. Nhưng bản đồ đã nói như thế. Sanji nói. Tất nhiên, tiểu thư Nami làm sao có thể sai được. Zoro hỏi. Cô đánh cắp tấm hải đồ này từ Buggy đúng không Nami? Cô thật sự muốn làm như trong bản đồ nói à? Usopp kêu lên. Zoro, giúp tớ với cái bánh lái quái quỷ này. Nami nói. Sanji, cậu giúp Usopp đi, tôi không thể suy nghĩ gì khi ồn ào như thế này. Usopp nói, Sanji, lại đây giúp tớ nào. Sanji nói, rất sẵn sàng thưa Nami tiểu thư. Sanji hai tay nắm lấy bánh lái muốn chuyển hướng nhưng lại không được. Lúc Sanji đang kinh ngạc thì Usopp nói, dòng nước đang chảy xiết lắm. Nami giật mình nói, Usopp. Nói lại câu lúc nãy xem nào. Usopp hỏi. Cái gì? Iserer nói. Usopp nói là. Dòng nước đang chảy xiết lắm. Nami nói. Dòng nước. Tớ hiểu rồi. Chúng ta thật sự phải vượt qua ngọn núi đó. Zoro nói. Không phải cô đã nói điều đó rồi à? Nami chỉ vào bản đồ nói. Nhìn đây. Nghe kỹ nhé. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ánh sáng chỉ đường, đã được đánh dấu ở ngay đây. Ở trên Red Line, núi đảo ngược, Usopp nói. Nè, bây giờ tớ phải làm gì với cái bánh lái này đây hả? Nami nói. Mọi người thấy cái kênh đảo ngay đây chứ? Nếu từ mỗi đại dương đều có một dòng hải lưu mạnh chảy thẳng đến ngọn núi, thì bốn dòng hải lự này sẽ chạy dọc theo ngọn núi và tụ lại trên đỉnh núi. Sau đó đổ trực tiếp vào đại hải trình. Núi đảo ngược thực chất là một hòn đảo mùa đông. Nên khi các dòng hải lưu va chạm với Red Line, nó sẽ bị đẩy ngược xuống sát thềm lục địa. Nếu chúng ta không thể đi vào kênh đảo thì thuyền Going Merry sẽ đâm thẳng vào Red Line và sẽ bị phá hủy. Hiểu chưa? Luffy nói. Hiểu rồi. Vậy nên nó được gọi là núi huyền bí nhỉ? Iserer che mặt, sau đó đứng dậy đánh vào đầu Luffy một cái nói. Là núi đảo ngược đó. Thuyền trưởng ngu ngốc, Nami chán nản nói. Vậy mà nói là hiểu. Dù sao thì Going Merry đang chạy trên một trong các dòng hải lưu đó. Nếu chúng ta đừng điều chỉnh hướng đi thì chúng ta sẽ leo lên núi đảo nghịch dễ như trở bàn tay. Sanji nói. Nami tiểu thư, cô thật tuyệt. Zoro nói. Tàu thuyền mà lại đi leo núi. Chưa nghe vụ này bao giờ. Sanji nói. Ta nghe rồi. Luffy hỏi. Về núi huyền bí à? Sanji nói. Không. Về việc đa số những kẻ tìm đường vào đại hải trình đều đã bỏ mạng. Nên việc vào đó cũng không dễ đâu. Aisara nói. Sanji, đừng quên lời ông chú nói. Trên đời này không có việc gì là dễ đâu. Sanji nói. Không cần cậu nhắc đâu. Nami nói. Sanji, cậu đi kéo buồm lên đi. Sanji nói. Vâng, Nami tiểu thư. Zoro nói. Luffy, Aisara, nhấc cái mông lên, sau đó xách cổ Luffy đi ra ngoài. Aisara và Usopp cũng lủi thủi đi theo sau. Một lúc sau Nami mới mặc mọi cái áo khoác màu hồng đi ra ngoài. Luffy hét lên, này, tớ có thể nhìn thấy núi huyền bí rồi. Usopp kinh ngạc nói, thật là khổng lồ. Nami ngẩn ngơ nói, lối vào đại hải trình. Luffy nói. Vậy ra đây chính là Red Line. Phải không? Usopp lắp bắp nói. Đỉnh núi xuyên qua cả mây sao. Ngay lúc này, ở trước mặt cả băng là một ngọn núi toàn thân đỏ rực. Cao đụng tầng mây. Xung quanh là nước xoáy và từng cơn sóng khổng lồ liên tục đập vào vách núi. Son thuyền Going Merry đột nhiên tăng tốc. Luffy mỉm cười nói. Chúng ta đã bị hút vào. Giữ bánh lái đi. Sanji và Usopp nhanh chóng chạy vào trong cabin giữ chặt bánh lái. Một lúc sau Luffy hoảng hốt hỏi. Nami, lối vào ở đâu? Nếu chúng ta cứ đi thẳng thì sẽ đụng vào vách đá mất. Usopp hỏi. Nami, làm gì bây giờ? Nami nói. Cứ giữ nguyên hướng đi. Usopp hỏi. Cậu chắc chứ? Nami nói. Làm đi. Luffy nhảy xuống đứng gần Nami hỏi. Nami, khe nứt đó là lối vào à? Nami nói. Có thể, bên mạn phải. Aisara và Zoro đứng cùng nhau. Zoro cầm một cái ống nhòm nhìn về phía trước nói. Không thể tin được, dòng nước thật sự đang leo lên đỉnh núi. Aisara nói. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nami chỉ vào mấy cánh cổng ở khe nứt nói. Phải chắc chắn là chúng ta sẽ đi vào những cánh cổng đó. Được chứ, nếu không làm được thì con tàu sẽ bị đập nát thành từng mảnh. Luffy nói, chúng ta đang bị cuốn đi. Kéo bánh lái sang phải một chút đi. Trong cabin, Usopp nói với Sanji, được rồi, bẻ lái sang phải nào. Sau đó Usopp và Sanji hợp sức bẻ lái. Crack, crack, bánh lái. Nhưng mà hai người dùng sức quá mạnh nên bánh lái của Going Merry bị gãy mất. Tất cả mọi người đều há to miệng ngẩn ngơ mà nhìn vào bánh lái. Aisara tức giận mắng. Hai tên ngu ngốc. Lúc này Going Merry đã sắp đâm vào cánh cổng. Luffy nhanh chóng nhảy ra khỏi thuyền. Cao su, khí cầu. Sau đó bụng của Luffy dần to ra tạo thành một quả bóng khổng lồ. Kẹp giữa Going Merry và vách đá. Khi mà Luffy sắp bị kẹp thành bánh dẹp thì Going Merry cũng chuyển hướng đi thẳng vào kênh đào. Aisara nhanh chóng nhảy khỏi thuyền bay tới nói. Luffy nắm chân tớ. Sau khi Luffy nắm lấy chân thì Aisara mới bay trở lại thuyền. Khi Aisara đáp xuống thuyền, Usopp và Sanji đang ôm nhau nhảy ở trong cabin. Aisara kéo ống tay áo đi lên vào trong. Hai tên ngu ngốc. Một lúc sau Aisara đi ra khỏi cabin. Mặt của Usopp và Sanji biến thành đầu heo. Usopp nói. A ất ỉnh ẻ yết ươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Sanji gian nan nói. Tên lùn khốn kiếp. Tất cả mọi người đi vào cabin, Nami cởi áo khoác ra giơ lên cao hét. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lên đến đỉnh núi. Luffy bước đến mũi thuyền nói. Ghê thật, Sanji và Usopp vẫn ôm nhau nhảy. Nami nhìn phía trước nở một nụ cười. Aizora nhìn Nami nở nụ cười thầm nghĩ. Thật đẹp. Sau đó một đường lên đến đỉnh núi. Nếu như Going Merry sắp đụng vào vách núi thì Luffy sẽ phụ trách làm Going Merry chuyển hướng. Sau đó Aizora sẽ kéo Luffy bay trở về. Nếu có đá vụn bay vào thì Zoro, Sanji và Aizora sẽ phụ trách đánh nát đá vụn. Một lúc sau, khi con thuyền Going Merry lên gần đến đỉnh núi, Luffy nói, chúng ta vượt lên trên tầng mây rồi. Từ nơi này có thể nhìn thấy đỉnh núi. Từng giọt nước bắn tung tóe sau đó gặp không khí lạnh. Lập tức kết thành băng lấp lánh lấp lánh. Nami nói, nhìn kìa, đó là đỉnh núi. Đỉnh núi đó, Aizora nói, thật đẹp. Tớ hối hận vì sao lúc ở Lock Town lại không mua một cái Ezio đen đen Musi. Con thuyền Going Merry đi thẳng lên đỉnh núi. Quán tính làm nó bay lên trời. Sau đó Going Merry rơi xuống trong tiếng cười của Luffy. Going Merry trượt theo kênh đào với tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người đều đang nghĩ về ước mơ của mình. Chỉ có Aizora là nhân cơ hội ôm thật chặt Nami. Luffy leo lên đầu cừu nói. Tớ thấy nó, đại dương vĩ đại nhất thế giới. Grand Line, và ở một nơi nào đó trên thế giới này. One Piece đang chờ chúng ta. Đi thôi, o o o o. Đột nhiên Aizora nghe được một tiếng kêu kỳ lạ. Đúng lúc hắn muốn tìm hiểu xem là cái gì thì Sanji kêu lên. Nami tiểu thư, tôi nhìn thấy một ngọn núi ở phía trước. Này tên lùn khốn kiếp. Buông tay ra, Aizora không thèm ngẩng đầu lên nói. Nhìn đường của ngươi đi. Ta đang bảo vệ Nami. Sanji nói. Tên khốn. Nami giật mình nói. Ngọn núi. Không thể nào. Sanji nói. Nhưng tôi thấy nó ở ngay phía trước chúng ta. Luffy nói. Ai quan tâm chứ? Tiếp tục tiến đến phía trước. Nami lo lắng nói. Đáng lẽ là sau con dốc này chỉ có biển thôi chứ? Sau khi Going Merry đi ra khỏi tầng mây, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một vách tường màu đen ở phía trước. Zoro hét lên. Đó không phải là một ngọn núi. Luffy hét. Đó là một bức tường màu đen. Nami hét. Các cậu lầm rồi. Zoro hỏi. Vậy đó là cái gì? Khi thấy rõ bức tường màu đen phía trước, Usopp hét. Một con cá voi. Siết chúng ta làm gì bây giờ? Luffy nói. Đánh với nó nhé. Nami nói. Tên ngốc. Cậu không thể đánh thắng một thứ khổng lồ như thế được. Usopp run rẩy nói. Đê dòng nước đang cuốn chúng ta tới đó. Chúng ta phải làm thế nào? Sanji nói. Chờ chút. Chúng ta đã đến rất gần nhưng nó trông vẫn giống như một bức tường. Vậy thì mắt của nó ở đâu? Nami nói. Hiểu rồi. Nó vẫn chưa để ý đến chúng ta. Chấm. Zoro nói. Nếu cứ đà này chúng ta sẽ đâm vào nó mất. Này. Có một khe hở bên trái kia. Sanji nói. Là bến cảng. Bến cảng thẳng tiến. Usopp nói. Nhưng mà bánh lái gãy rồi. Zoro nói. Khốn kiếp. Chúng ta phải làm gì đó. Để tôi giúp. Aizora buông Nami ra nói. Giữ chặt rào chán. Sau đó chạy nhanh ra đuôi thuyền. Dùng năng lực trái ác quỷ quấn hai tay thành hai cánh. Hai chân thành hai vuốt. Hai vuốt nắm chặt rào bảo vệ đuôi thuyền. Hai cánh dương ra thật rộng. Aizora dùng sức đập cánh muốn kéo Going Merry dừng lại. Nhưng quán tính quá mạnh cho nên dù hắn kéo thế nào Going Merry cũng không thể dừng lại ngay được. Usopp ở trên thuyền nói. Aizora cố lên. Aizora tức giận nói. Cố cái con khỉ. Mau nghĩ cách đi. Luffy nói. À đúng rồi. Tớ vừa nghĩ ra ý này. Aizora lẩm bẩm. Vì sao mình lại có cảm giác không tốt lắm nhỉ? Bùm! Sau đó một tiếng pháo vang lên. Iserer cảm thấy Going trực tiếp dừng lại. Hắn nghi hoặc đi lên thuyền hỏi. Nè! Tớ vừa nghe tiếng pháo. Nami và Usopp rưng rưng nước mắt nhìn hắn nói. Iserer, mau đưa bọn tớ bay khỏi đây. Iserer khó hiểu nhìn về phía trước. Chỉ thấy thuyền Going Merry cách con cá voi chừng 1 mét. Nhưng mà trên người con cá voi đang có một vệt đen đen. Iserer nói. Nhìn giống vết pháo nhỉ? Tên ngốc nào bắn vậy? Luffy đi ra nói. Tớ bắn đó. Thế nào? Ý hay không? Iserer không nói gì, chỉ dùng năng lực biến hai tay thành hai cánh nhìn Nami với Usopp nói. À, đi thôi. Nami nhanh chóng đến gần ôm eo Iserer, Usopp thì ôm chặt chân Iserer. Lúc Iserer muốn bay lên thì con cá voi khổng lồ từ từ há miệng ra. Hút nhẹ một cái. Cả con thuyền Going Merry nhanh chóng bị hút vào. Usopp khiếp sợ há miệng ra. Iserer nhanh chóng bay lên. Luffy cũng nắm lấy miệng cá voi đi ra ngoài. Ở trên không, Iserer cảm thấy dưới chân lạnh lạnh. Hắn quay xuống nhìn rồi nói. Quần của tớ, mà Usopp đâu? P.S. tính lên từ 3 giờ mà bận làm quên lên. V. Cách chương.